Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 57, hai người cùng cảnh ngộ. Thôi, tôi về đây, tôi muốn đâu. Nè, sao vậy hả? Không nể mặt anh em chút nào sao? Anh Phong kêu tôi về. Tùng thoái thác. Nếu như đã như thế á, thì chờ dịp khác vậy. Tư Hùng đành phải để cho Tùng đi về theo lệnh của ông chủ lớn. Hắn ta cũng hơi tiếc cơ hội để tiếp cận cậu lấy lòng. Tùng thì đang buồn nẫu ruột. Nghe những gì Tư Hùng nói, cậu thất vọng đến quá chừng. Cậu vốn cũng có một chút dao động khi anh công khai với cậu, nhưng bây giờ ráp nói những gì mà cậu nghe được, có thể kết luận rằng anh chỉ lợi dụng cậu vào cái mục đích của anh ta thôi. Thật là chán mà. Không về nhà, Tùng lang thang qua mấy con phố và con đường cho đỡ buồn. Ngồi xuống bồn hoa bên đường, nhìn mọi người nhộn nhịp qua lại đến hối hả. Trời có vẻ là sắp mưa. Gió mang theo hơi nước lạnh thổi đến từng chập. Tùng nghe lành lạnh cái nơi cổ. Giờ cậu phát hiện mình đã chưa thay đồ, vẫn với cái bộ dạng khiêu gợi con mắt người ta, mà cậu cứ vẫn là đi lang thang, nên đã về thôi. Những hạt mưa nặng nề tuôn nhanh ở trên đường. Tùng lùi lại vào trong mái hiên, không thể về kịp, đành trú một lát dậy. Mưa thì ngày càng lớn, càng kéo dài, nước bắt đầu ngập cả đường. Gió thổi ngày càng lạnh, khiến cho cô ta bắt đầu run. Hay là dầm mưa về luôn ta? Túi thì không đủ tiền cho đi taxi, mà đường thì vắng người qua lại rồi. Nếu cậu gọi bây giờ, anh có đến đón cậu không ta? Chỉ là cậu muốn tưởng tượng một chút thôi, chứ dễ gì. Cậu bất chợt thấy một người quen. Mà không, cậu nghĩ là cậu thấy quen mặt thôi, hay ít ra cậu cũng đã từng gặp qua. Người này đi dưới mưa, bước qua trước mặt của cậu, thái độ hờ hững. Chẳng thấy lạnh hay sao mà cứ đi ở dưới trời mưa như thế chứ? Hình như là không bình thường rồi. Cậu quyết định gọi, dù là chưa nhớ ra người đó là ai, vì cái dáng điêu siêu đó trông buồn bã và cô đơn quá. Nè, anh gì ơi, anh gì ơi, anh có sao không đó? Vẫn là không trả lời. Anh ơi! Tùng bước ra, kéo người thanh niên vào trong mái hiên. Anh có sao không vậy? Trông anh là không ổn chút nào cả. Tôi không sao đâu mà. Người thanh niên lên tiếng. Trông anh quen lắm đó, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi không biết, cậu buông tôi ra đi. Nè, anh ổn chứ hả? Anh có tỉnh táo không đó? Tôi có sao đâu, tôi bị gì đâu, chỉ có hơi buồn. Sao? Tùng tiếp lời. Sao lại nói vậy chứ? Vì trong anh buồn thiệt mà. Em trong anh là quen quen, nhưng mà không nhớ là gặp ở đâu rồi. Em gặp nhiều người quá nên nhớ rồi. Anh hình như là có quen với anh Minh Hàng phải không? Anh tên gì đó? Cái gì ta? Anh Kỳ. Người thanh niên nhắc. Phải rồi, anh Kỳ. Nghe kỳ quá. Gọi anh Kỳ thôi. Nè, mà cậu là ai vậy hả? Em là cái người gặp anh và anh Minh Hàng ở quê đó, ngồi nói chuyện ở bên bờ sông đó, nhớ không? Tôi nhớ rồi. Người yêu của Vũ Phong sao? Nè, sao cậu lại đứng đây giờ này chứ? Không phải trời đã khuya rồi hay sao? Người yêu gì anh ơi? Đừng nói vậy. Anh ấy mà nghe được á thì chết em chứ không chơi. Mà em phải hỏi anh mới đúng chứ. Sao anh lại cứ dầm mưa giờ này chứ? Anh Minh Hàng đâu? Không phải anh ấy về Sài Gòn cùng anh sao? Anh Kỳ ngồi bệt xuống vỉa hè, mặc cho cả người ướt sũng. Tùng cũng ngồi xuống bên cạnh. Phải, về cùng. Nhưng là mới đây thôi, chúng tôi không còn cùng nhau nữa. Tôi, anh ấy đi rồi. Nên anh một mình lang thang trong trời mưa như vậy sao? Anh, tôi không sao đâu mà. Tôi chỉ muốn làm cho cái đầu dịu lại thôi. Một lát nữa sẽ không sao. Nè, anh Minh Hàng sao lại bỏ anh mà đi chứ? Anh đã đi cùng với Toàn Hiếu. Cậu biết Toàn Hiếu chứ? Biết, vậy là em hiểu rồi. Ai chứ Toàn Hiếu á thì Tùng có lạ gì đâu chứ. Mà nè, còn cậu, sao giờ này cậu lại ở đây chứ? Vũ Phong của cậu đâu rồi? Của em khi nào chứ? cũng giống như anh thôi, tự làm khổ mình. Anh kỳ cười, vậy là có thêm một người giống anh. Không cần nói nhiều, chỉ một vài câu cũng đã làm cho cả hai hiểu nhau, và cảm giác thân thiện nhanh chóng nảy nở. Cùng một hoàn cảnh mà. Anh muốn uống không hả? Em bỗng nhiên là muốn thật sai luôn đó. Có bạn nhậu cũng đỡ buồn mà. Ừ, tôi chắc cũng là cần phải rượu mới ngủ yên được đêm nay thôi. Cả hai hùng tiền gọi taxi về phòng trọ chỗ của thằng Sơn em Tùng. Thằng Sơn quá mức ngạc nhiên khi thấy anh hai của nó xuất hiện giữa đêm hôm như thế này. Đã vậy còn bảo nó đi mua rượu, mua quá trời nữa chứ. Nó định phản đối nhưng cảm thấy không ổn. Cả hai người, anh nó và người cùng về, đều có vẻ là không ổn. Nó đành phải đi mua rượu phục vụ cho hai ông anh nhậu. Trời sáng, thằng Sơn đang ngủ quên từ lúc nào, giật mình dậy vẫn là thấy hai ông anh ngồi nhậu. Chai lọ thì quăng tùm lum tùm la. Nó xuất xỉu khi nhìn xuống đống rượu mà cả hai đang tiêu thụ. Vậy mà không người nào tỏ ra là muốn ngừng, không người nào say. Và việc đầu tiên của nó là xách tiền đi mua thêm rượu. Ơi, công nhận tửu lượng của cậu cao thật luôn đó. Anh cũng thua gì đâu chứ, vẫn là không sai mà. Cậu đừng coi thường anh chứ, làm ở ba bao nhiêu năm trời rồi, toàn là tiêu thụ rượu mạnh không luôn đó. Uống rượu miễn phí luôn hả? Sung sướng thiệt ha. Sướng gì đâu chứ, ban đầu là buồn quá vì thấy anh ấy cứ tay trong tay với người khác nên uống thôi. Sao thì khách đến ba mời uống, uống riết rồi không biết khi nào mình có thể sai nữa. Tới chiều, thằng Sơn đi làm về, thấy hai cái xác nằm quay đơ ở trên đất, xung quanh thì bừa bãi chai lọ, đồ ăn, vân vân. Chuông điện thoại thì đã đổ inh ỏi. Điện thoại của Tùng, Sơn cầm lên, màn hình hiện hai chữ ông chủ. Cậu không dám bắt máy, gọi anh nó thì lại hơi khó. Anh nó uống say thì không biết say đâu, say rồi thì chỉ có trời mới gọi nổi. Khi không thì uống chi dữ vậy trời, bây giờ ông chủ gọi tới biết làm sao đây trời. Điện thoại cứ réo mãi không thôi, cuối cùng thì sốt ruột quá, nó đành phải bắt máy. Vừa bật máy chưa kịp alo, một giọng dần dữ chua chát đập vào trong tay của nó. Cậu đi đâu suốt từ tối hôm qua tới giờ hả? Gọi mãi không chịu bắt máy là sao? Thôi tiêu anh hai rồi. Ông chủ có vẻ là tức giận lắm. Sơn khẽ alo một tiếng, xong nó nhẹ giọng nói, nó cũng hơi khớp, nó biết ông chủ của anh nó đã làm sao rồi mà. Alo, dạ, anh Tùng anh ngủ rồi hả? Ngủ sao? Cậu lại chứ? Dạ, em là em của anh ấy. Sơn đó hả? Giọng của anh ta dịu xuống. Nè, gọi anh của cậu dạy cho tôi đi. Bây giờ thật là khó gọi lắm mà. Anh hai xỉn rồi. Sai sao? Phải, anh ấy uống với bạn suốt từ tối hôm qua tới giờ. Anh ấy mà sai á thì chỉ có trời gọi thôi. Sơn không biết nó đang vô tình hay là tố cáo anh nó. Uổng công Tùng cứ giả vờ hiền lành. Bạn hả? Mà bạn như thế nào chứ? Em cũng không biết nữa. Chỗ cậu ở đâu? Không đầy một tiếng đồng hồ, Vũ Phong đứng trước cửa căn phòng trọ của Sơn. Thằng Sơn lúc này đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường của anh hai nó, kéo hai cái thây nằm ngủ ngang ngắn cạnh nhau. Vũ Phong đứng trước căn phòng trọ của Sơn, chân mày của anh ta cau lại khi nhìn thấy cái cảnh hai thằng nằm cạnh nhau mà ngủ. Tôi mang anh của cậu về. Chỉ một câu không hơn, Vũ Phong vác Tùng lên trên vai, mang thẳng ra xe trước con mắt tròn xe của Sơn. Quảng nguyên cái thây còn hơi rình mùi hôi, mùi rượu, mùi của cả hai ngày không tắm lên trên giường. Vũ Phong chống nạnh nhìn vào hắn ta chầm chầm. Anh chẳng biết làm gì với cái thây lúc này, vẫn là không biết nguy hiểm đang bên người mà thản nhiên ngáy khò khò. Đứng một hồi ngó, rồi Vũ Phong vào nhà tắm, xả nước vào trong bồn tắm ào ào. Trong khi chờ cho nước dâng đầy, anh trở ra, nhẹ nhàng tháo chiếc thắt lưng của Tùng ra, rồi tới cái khuy quần, kéo quần jean quẳng ra một bên, rồi tới cái áo tung. Không hiểu sao khi đặt tay lên chiếc lưng quần thì Vũ Phong lại dừng lại, có lẽ sợ kéo nó ra rồi thì cưỡng không nổi. Bê thốc Tùng lên tay của mình, ẵm cậu vào trong nhà tắm. Vừa định đặt cậu vào trong bồn tay của anh chạm phải vào nước lạnh. Nhìn Tùng vẫn là thản nhiên ngủ, nhìn bồn nước lạnh, Vũ Phong khẽ thở dài. Một lần nữa, anh quẳng nguyên cái thầy đó lên trên giường và quay vào phòng tắm, mở van nước nóng xả thêm vào trong bồn. Nhìn Tùng nằm tay chân xoải thoải mái trên giường mình, phơi thân hình của cậu rắn rỏi, những cơ thịt không cuồn cuộn, nhưng mà những cái múi cơ hiện rõ đầu ra đó. Nhìn xuống cái nơi không nên nhìn lúc này, cả thân dưới của anh ta bỗng nóng ran. Chỉ cần hắn ta hé mắt ra thì cả tuần cậu cũng đừng hòng mà có thể ngốc dậy được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Vũ Phong chẳng làm gì mà lại lẳng lặng bồng cậu một lần nữa vào trong phòng tắm, đặt cậu ngay ngắn ở trong bồn, đứng chần chừ vài giây rồi Vũ Phong cũng thay đồ ra mà bước vào. Cẩn thận đánh bọt xà phòng xoa đều trên khắp người của cả Tùng, khắp cả người, và cái gì còn vướng víu thì bỏ ra hết, khuất mắt mới dám cởi ra. Tắm gọi cho anh, cả Tùng cho thật kỹ. Anh chà sát từng mm trên cơ thể mà anh đang cố kiềm chế chiếm đoạt ngay lập tức kia. Nhưng càng cố kiềm chế mà tay chân cứ đụng chạm, thân thể cứ mời gọi cọ sát, trời mới chịu nổi. Đường yên đường lành, Vũ Phong hét lên, xả hết kìm nén trong lòng. Anh quẳng cái miếng bọc biển nãy giờ vẫn dùng để kỳ cọ cho cả hai, kéo Tùng dậy, xả cho cả hai thực sạch sẽ ra khỏi nhà tắm. Tùng vẫn cứ ngáy khò khò trên giường, bên cạnh Vũ Phong nằm nghiêng chống tay gối đầu nhìn. Hôm qua chính thức thấy một trận đấu hoành tráng của Tùng, anh tin hôm đó khi bất ngờ nhìn thấy anh, Tùng đã kinh ngạc đến cỡ nào. Lung ôm cậu để chọc ghẹo cái tên kia, thực ra trong lòng của anh chỉ muốn ngay lập tức mang cậu vào cái trong phòng trống nào đó, chứng kiến cậu tỏ ra thực lực. Anh say thì lại càng say, rất miễn cưỡng anh phải để cho Tùng trước, trong khi anh có nhiều chuyện cần giải quyết, không thể nào mà trì trệ. Anh đã từng an ủi mình rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh chóng để có thể như thả gậm nhắm cái món hảo hạng của mình một cách từ từ, một cách thỏa thích. Gấp gáp về nhà, tưởng chừng có thể nhìn thấy cái thứ cần thấy, nhưng không có gì hết cả. Khao khát biến thành phẫn nộ, càng điên hơn khi cả ngày giờ là không thấy cậu quát phát về. Anh đã cố giữ cái nhuệ khí của mình, không gọi điện cho cậu để tránh cảm giác anh cần cậu. Nhưng cho tới chiều, đúng hơn là quá nhiều thời gian chờ đợi không thấy tâm hơi, nhất là khi ra khỏi võ đài, cậu vẫn là mặc một cái bộ đồ sống con mắt người ta đó, và chắc chắn cậu chưa qua nhà để mà thay. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn để mà chờ, điện thoại Tùng reo liên tục nhưng lại không ai bắt máy. Làm cái gì mà lại không nhắc máy chứ? Không có chuyện á, cậu không bắt cái khi gọi ngoại trừ khi chỉ có hai lý do: một là cậu bị gì đó không bắt máy được, hay là đang làm gì đó bận đến nỗi không thể nhấc máy. Trong đầu của Vũ Phong nghĩ tới cái chuyện Tùng đang A, B, C, D, X, Y, Z gì đó cùng với ai, mà hai lý do thì lý do nào cũng đáng lo cả. Và như đã biết, điện thoại Tùng réo dồn dập để cuối cùng kết thúc bằng cái việc anh điên người phải đích thân hộ tống cậu ta về. Như châm vào trong lửa khi thấy Tùng nằm cạnh với một ai đó. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người này chứ? Thằng em của cậu bảo rằng cậu say, uống từ tối hôm qua cho đến giờ. Vậy là anh phát hiện ra ở cậu có một cái chuyện nữa. Tửu lượng của cậu thật là kinh khủng mà. Nhưng người thân giao thế mà Tùng nhậu nhẹt lâu như vậy, bỏ qua cả anh sao? Nếu như Tùng không quay đơ nằm đây chẳng biết trời trăng gì cả, thì chắc chắn một điều, cơn thịnh nộ của anh cậu cũng sẽ lãnh đủ hết. Chẳng biết là may hay rủi mà Tùng cứ bình chân như vậy, khò khò mặc cho cơn giận của anh ta tự bùng rồi tự tắt. May là Tùng say như chết để mà thoát cho Tùng một cái mớ quà sát thân. Sau cơn giận, cơn thèm khát và va chạm chưa được thỏa mãn lại cứ bốc lên. Vũ Phong không ngần ngại ôm cậu vào trong lòng, mặc cho cậu như khúc gỗ, anh chắc chắn bắt cậu phải thức dậy, phải đáp trả anh. Anh ngộ nghĩ cơ thể trần trụi của cậu với bao nhiêu là khao khát, với giận dỗi, với ham muốn đang dâng cao.